Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494. Nam Ngọc Phong thanh tình, cũng may bọn họ vất vả cũng không có uổng phí. Cho dù tẩy tốc độ rất nhanh, tẩy vội vàng, bọn họ cũng đem Nam Ngọc Phong trên người bẩn ô cấp rửa. Sau đó, bọn họ đều tự ở trong này múc thùng thủy, đứng ở bên cạnh ao đơn giản xối rửa một chút. Đem trên người mồ hôi hòa khí vị tẩy đi sau, mặc xong quần áo liền lại lưng Nam Ngọc Phong trở về của hắn tẩm cung. Về phần ngự trì nơi đó thanh lý, cùng với này bị đánh choáng váng ném ở góc bọn thị vệ. Không cần thiết ám vừa đi phân phó, sẽ có nhân lưu lại xử lý tốt hết thảy, mà hắn chỉ cần bảo vệ tốt Nam Ngọc Phong an toàn là đến nơi. Đoàn người đi dè dặt cẩn trọng. Trở về cũng không nhẹ tùng, nếu không phải là bọn họ ở trong cung ngốc lâu đã quen thuộc nơi này đất hình. Chỉ sợ bọn họ muốn thành công trở lại này tòa, bị giám thị trong cung điện sẽ rất nan, bởi vì, trong cung hiện tại chẳng những đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn nơi nơi đều là điều tra thị vệ, bọn họ muốn thoải mái trở lại Nam Ngọc Phong tẩm cung. Kia căn bản chính là không có khả năng chuyện. Vừa về tới trong tẩm cung, ám một là cẩn thận đem trên lưng Nam Ngọc Phong thả lại. Đã biến sạch sẽ long trên giường. Sau đó, lưu lại một cái không chớp mắt ám vệ ở trong này hầu hạ Nam Ngọc Phong. Hắn tắc mang theo người khác lại giấu ở chỗ tối thủ. Một bên chờ Nam Ngọc Phong tỉnh lại, một bên đề phòng người khác lại đối Nam Ngọc Phong hạ độc thủ. Bất quá! Bọn họ đêm nay cho dù là không tuân thủ cũng không có việc gì. Hậu cung cũng đã loạn thành cái kia bộ dáng. Những người khác chính là muốn làm điểm gì cũng không thời gian. Huống chi, hiện tại cũng không ai có kia tâm tư quản Nam Ngọc Phong này muốn chết hoàng đế. Có cái kia thời gian còn không bằng đi lấy lòng trong hậu cung kia vài vị có hoàng tử phi tử đâu. Cho nên, ám nhất bọn họ thủ Nam Ngọc Phong cả đêm. Trừ bỏ thấy Dư Dật cùng Mạnh Mộng trở về ở trong này tiếp tục ăn uống thả cửa ngoại. Người khác là một cái cũng không thấy được, làm cho bọn họ không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thực sợ kia vài cái hoàng tử hội thừa dịp giờ phút này tạo phản. Muốn là bọn hắn thật sự không quan tâm làm như vậy lời nói. Ở Nam Ngọc Phong còn chưa có tỉnh táo lại thời điểm. Bọn họ thật đúng không có biện pháp nào. Dù sao, không có chủ tử mệnh làm bọn hắn lại không thể đối với mấy cái này hoàng tử động thủ. Tiếp theo liền là bọn hắn không có quyền lợi điều động nhiều người như vậy thủ. Bọn họ nếu thực tạo phản lời nói, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng liền che chở Nam Ngọc Phong trốn xuất cung con đường này có thể đi. Về phần tìm Dư Dật cùng Mạnh Mộng vợ chồng lưỡng hỗ trợ gì? Đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. Liền ấn bọn họ hai cái này bất chi bất giác tiến cung thái độ đến xem. Đều không cần thiết bọn họ nói rõ. Ám nhất cũng đã minh bạch. Nhân ra lần này tiến cung căn bản không có ý định quản việc này. Đến này trong cung bất quá chính là xem ở ngày xưa tình phân thượng. Các nhà mình chủ tử giải một chút độc thôi. Muốn bọn họ ra tay giúp bọn họ. Còn không bằng làm cho bọn họ giết nhà mình chủ tử đâu. Cho nên, khi bọn hắn thủ cả đêm cũng không thấy có người tạo phản khi. Bọn họ là thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần kia vài cái hoàng tử hiện tại không tạo phản. Chờ bọn hắn chủ tử tỉnh lại, bọn họ cũng liền không cần thiết lại lo lắng việc này. Hết thảy đều có bọn họ chủ tử đâu. Theo thái dương dần dần dâng lên, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng đều dừng ăn uống động tác. Tất cả đều ngồi ở Nam Ngọc Phong bên giường xem hắn. Độc tuy rằng đã giải, nhưng là, nếu muốn biết Nam Ngọc Phong cuối cùng rốt cuộc hảo không hảo, còn phải xem hắn có thể hay không ở Thái Dương dâng lên thời điểm tỉnh lại mới được. Nếu tỉnh lại, thì phải là giai đại hoan hỉ kết quả, nếu vẫn chưa tỉnh lại lời nói, kia Mộng thật liền muốn không khách khí lấy hắn luyện tập. Cũng may Nam Ngọc Phong muốn sống dục đủ cường, ngay tại Mạnh Mộng ánh mắt theo Thái Dương dâng lên càng ngày càng lượng thời điểm. Hắn đột nhiên không tự chủ run lên một chút, sau đó, liền như vậy mở mắt nhìn về phía Mạnh Mộng, ngay từ đầu thấy Mạnh Mộng kia trương phóng đại mặt thời điểm. Của hắn đầu óc còn có chút mộng, không phản ứng đi lại đây là tình huống gì? Trước mặt nhân là ai? Nhưng là, chờ hắn phản ứng đi lại trước mặt nhân là ai sau? Hắn kích động đã nghĩ muốn đứng lên bắt lấy tay nàng. Đáng tiếc hắn kia suy yếu thân mình cũng không cho phép hắn làm như vậy. Nửa người trên bất quá vừa mới đứng lên một điểm, liền bởi vì kia choáng váng cảm lại ngã xuống trên giường. Cũng may hắn ngủ phải là bình thường gối đầu, mà không phải là giống khác hoàng đế như vậy ngọc trầm. Bằng không, liền hắn kia mạnh mẽ ngã xuống đi kinh nói. Không tạp hắn cái đầu rơi máu chảy mới là lạ. Bất quá, cho dù là như vậy hắn cũng vẫn là khó chịu một trận. Dù sao nằm đã lâu như vậy, lại là trúng độc, giải độc đổ máu hộc máu. Thân thể không giả mới là việc lạ. Nếu không phải là Mạnh Mộng cho hắn uy một viên bổ khí huyết dược. Hắn đừng nói có khí lực đi lên, chính là trợn mắt đều đủ hắn mất công. Nhìn đến hắn mạnh mẽ muốn đứng dậy Mạnh Mộng lập tức liền vọt đến một bên. Miễn cho hắn khởi rất ném mạnh đến bản thân, ai biết nàng tránh ra, hắn lại cũng không có đứng lên, ngược lại còn đem bản thân suốt choáng váng đầu não. Xem nàng kia kêu một cái không nói gì thêm khinh bỉ. Dư giật ngay từ đầu gặp Nam Ngọc Phong đứng lên muốn bắt nhà mình vợ thủ. Khi đã nghĩ đi lên tấu hắn. Nào biết hắn còn chưa có hành động đâu, nhà mình vợ cũng đã nhanh chóng tránh ra, mà Nam Ngọc Phong cái kia tên cũng thật không tiền đồ lại ngã xuống. Làm cho hắn chính là tưởng đánh người cũng tìm không thấy lý do. Dư thủ đứng ở nơi đó, bị ám nhất bọn họ xem rất là xấu hổ, bất quá của hắn phản ứng cũng không chậm, gặp nhà mình vợ không có chịu thiệt, Nam Ngọc Phong cái kia tên lại như vậy khó chịu. Hắn liền thuận thế đem bản thân muốn đánh người hành động. Trực tiếp đổi thành phù nhân động tác, rõ ràng lưu loát đi lên phía trước, đem trên giường còn tại vượng hồ hồ Nam Ngọc Phong phù lên. Làm cho hắn bán dựa vào là nằm ở nơi đó, hắn thế này mới lại bình tĩnh chạy tới Mạnh Mộng bên người đứng định. Ám vệ nhóm, đừng tưởng rằng ngươi sửa lại động tác, chúng ta sẽ không nhìn ra ngươi là muốn tấu chúng ta ra chủ tử. D, bởi vì suất cũng không có nhiều trọng, hơn nữa hắn chỉ là vì thân thể tương đối suy yếu. Lại bởi vì nhìn thấy Mạnh Mộng có chút kích động khởi mãnh. Thân thể nhất thời theo không kịp của hắn phản ứng, cho nên, mới sẽ đột nhiên liền té xỉu. Hiện tại hắn bị dư giật cấp phù lên bán nằm, hơn nữa vừa rồi nằm ở nơi đó lại hoãn một lát. Ý nghĩ rất nhanh sẽ thanh tỉnh lại. Nhìn thấy đứng ở nơi đó hai người, quả thật là bản thân tìm thật lâu đều không tìm được nhân. Hắn không dám tin nâng tay nhu nhu hai mắt của mình. Chờ hắn buông tay nhìn đến trước mặt hai người cũng không có biến mất. Hoặc là biến thành người khác, hắn thế này mới xác định tự bản thân không phải là nằm mơ. Cũng không phải bệnh nguy kịch hoa mắt, hắn không khỏi liền đỏ hốc mắt, hắn suy yếu đối với hai người cười cười. Sau đó, mới khàn khàn cổ họng nói, ta rốt cục còn sống đợi đến các ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ta đời này đều không thấy được các ngươi đâu. Có thể nhìn thấy các ngươi trở về xem ta, thật tốt thấy hắn cái dạng này, Mạnh Mộng cùng dư giật tuy rằng trong lòng rất là khó chịu. Trên mặt cũng rất là bình tĩnh, bọn họ đã ăn qua một lần khổ nhục kế mệt, cũng không thể lại ăn một lần. Hết chương.